Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, nhà nghèo. Hàn Tuyết, theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người không hẹn mà cùng dừng lại trong tay động tác, bởi vì trên không xuất hiện kết giới này thực sự quá cường hãn. Trực giác nói cho bọn hắn, nếu là muốn từ bên ngoài xông tới, liền xem như Diệp Thần cầm giữ có thiên địa pháp tắc lực lượng cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm. Có ý tứ gì? Thu tay lại về sau. Phi Vũ cũng không có động tác, Diệp Thần dứt khoát ngửa đầu hỏi thăm. Chỉ là, kết giới bên ngoài đã không có động tĩnh, căn bản không nhìn thấy Vô Vọng Tiên Tôn cái bóng. Một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ xông lên đầu. Đây là một loại trực giác. Không có lý do gì, giống như tại không lâu thời gian bên trong, chính mình thì sẽ đụng phải một kiện vô cùng không chuyện tốt một dạng. Cùng lúc đó, Phi Vũ đồng dạng có loại cảm giác này, không hiểu trong tay tàn kiếm run nhẹ nhẹ, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây là nhà nghèo người. Nhà nghèo? Diệp Thần lông mày nhíu lại, đó là cái gì? Nhà nghèo, tại toàn bộ trong tiên giới, không tính là một cái môn phái mạo xưng, cũng là một tổ chức, bọn họ chuyên môn săn giết tẩu hỏa nhập ma, giống như ta vậy nắm giữ ma hòa khí tức tu luyện giả, lại hoặc là giống như ngươi nắm giữ vu tộc huyết mạch cùng yêu tộc khí tức người. Ồ, Diệp Thần nghe đến đó nhiều hứng thú nhìn về phía nơi xa, không nghĩ tới tiên giới còn có dạng này một tổ chức tồn tại. Thầm nghĩ đến, đây không phải cùng Hoa Hạ thời điểm bộ đội đặc chủng có chút tương tự sao? Bình thường không ở trước mặt người đời lộ diện, nhưng là gặp phải quan trọng nguy hiểm nhân vật thời điểm, bọn họ thì xuất hiện, đem chỗ gặp nguy hiểm xuống đến thấp nhất, thậm chí diệt đi cái này nguy hiểm. Tổ chức hiển nhiên hiện tại chính mình thành vì cái này nguy hiểm tổ chức một phần tử. Dựa theo ngươi ý tứ này nói, bọn họ đến đây mục tiêu hẳn là ngươi ta. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi thăm, ai ngờ Phi Vũ khẽ lắc đầu, thân thể hướng về sau rút lui một bước, xác thực nói, bọn họ mục tiêu hẳn là ngươi, bởi vì Vô Vọng Tiên Tôn cũng không có để cho ta chạy, mà chính là để ngươi chạy. Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, thậm chí nhìn không ra một chút ba động tốt, giống bây giờ ngừng tay chỉ là cho Diệp Thần một bộ mặt một dạng. Vậy ngươi vì cái gì dừng tay? Diệp Thần hỏi thăm, bởi vì ta không muốn dậu đổ bìm leo, càng không hy vọng ngươi bởi vì ta chết đi. Ta tào, Diệp Thần trong lòng có chút ác hàn, hai con ngươi nhìn về phía Phi Vũ thời điểm, nội tâm là khinh bỉ cùng hoảng sợ, ngươi mẹ nó là cái nam nhân không phải yêu mến ta đi. Trước đó hắn nhưng là rõ ràng ghi lấy Thường Băng thì ở bên cạnh hắn như thế một cái mỹ nữ tồn tại. Đến rời đi, gia hỏa này thậm chí một câu nói nhảm đều không có nhiều lời. Hiện tại đối với mình như thế thái độ này, ai có thể chịu đựng được? Phi Vũ xấu hổ, băng lãnh khuôn mặt bên trong xuất hiện một vẻ tức giận, ta chỉ là không muốn bởi vì ngươi ta quyết đấu, tiêu hao ngươi linh lực tại đem đến lúc không có người chơi với ta. Hắn không có nói sai, bằng vào hiện tại hai người cảnh giới, nếu thật là phân ra thắng bại sợ là ba ngày ba đêm cũng phân biệt không được, thế nhưng là đến lúc đó, hai người đều sẽ kiệt lực, tùy tiện một cái không dùng đại thừa cảnh giới người, cho dù là một cái kim đan cảnh giới người xuất hiện, đều có thể dễ như trở bàn tay muốn hai người tánh mạng. Phi Vũ cùng Diệp Thần tao ngộ khác biệt tâm, chỉ muốn so Diệp Thần thành thục một chút như vậy. Nói đến đây, khả năng rất nhiều Diệp Thần bột sát lại muốn phun ta. Bất quá, các người phải tiếp nhận Diệp Thần có lúc xác thực cũng có chút tiểu ấu trĩ. Nói như vậy, ta phải cảm ơn ngươi. Diệp Thần ngầm hiểu, hắn cũng không có hai lượng tưởng tượng ngây thơ như vậy, rất nhiều chuyện vẫn là vừa nghĩ thì minh bạch. Không cần, chỉ cần ngươi có thể còn sống, chúng ta phân ra thắng bại ngày nào đó sớm muộn cũng sẽ đến. Phi Vũ bình tĩnh nói đến, cũng không hề rời đi mà chính là đứng tại chỗ đưa mắt nhìn lại hắn tu luyện ma công. là theo rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu đối với tiên giới có thể tản mát ra thù địch khí tức có thể nói vô cùng nhạy cảm, cũng đã đến. Chúng ta yên lặng nhìn biến. Phi Vũ thì thào nói đến Diệp Thần, theo Phi Vũ ánh mắt nhìn đi qua, quả nhiên ở chân trời ở mép chỗ có mấy cái chấm đen nhỏ đã xuất hiện mà lại đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tới gần. Tại trước mặt bọn hắn thình lình xuất hiện một cái lão đầu, cái này người không phải Vô Vọng Tiên Tôn còn có ai? Chúng ta chính là nhà nghèo sứ giả, đến đây ngươi Thánh Tiên Trấn xử lý sự tình, còn mời Tiên Tôn dàn xếp. Tại Vô Vọng Tiên Tôn trước mặt, những người này tựa hồ cũng không dám làm càn như vậy, trên mặt mũi vẫn là vô cùng khách khí. Thế nhưng là Vô Vọng Tiên Tôn sớm tại Thần Toán Tử trong miệng biết được thí luyện kết thúc về sau, nơi này sẽ phát sinh không tưởng tượng nổi sự tình, mà lại những chuyện này đều là quay chung quanh Diệp Thần mà đến. Đương nhiên không thể như thế dễ như trở bàn tay thả bọn họ đi qua. Nếu là ta không chịu đâu. Vô Vọng Tiên Tôn dù sao cũng là Thánh Tiên Trấn thành chủ. Nếu là hắn phản đối lời nói, có rất nhiều loại phương thức ngăn cản những người này tiến vào, vậy liền nhiều có đắc tội. Cầm đầu một người trung niên, hai tay ôm quyền cung kính nói đến, không thể không nói, tràn ngập nhìn đến Vô Vọng Tiên Tôn về sau, cũng không có biểu hiện ra vênh váo hung hăng giá đỡ, ngược lại phi thường bình tĩnh cùng cung kính. Từ một điểm này phía trên, Vô Vọng Tiên Tôn cũng là không thể bắt bẻ. Các ngươi ai dám? Ngay tại mấy người chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo càng thêm thanh âm hùng hậu từ phương xa mà đến. Tại vừa dứt lời thời điểm, cái kia khí tức đã tới gần sức mạnh cường hãn để nhà nghèo mấy người ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một chút. Xuất hiện cái này người không là người khác, chính là tại Ngộ Đạo trong sơn cốc cùng Diệp Thần muốn linh tử lão nhân kia nhà. Hắn hiện tại thân mặc khôi giáp, trong tay xuất hiện cùng nhau trường đao. Thân đao phát ra quang mang, nếu là bị Diệp Thần nhìn đến vách đá dựng đứng hội kinh hãi bạo nhãn cầu. Bởi vì cái này quang mang cùng chính mình Tử Lăng đao phát ra khí tức giống như đúc, chỉ là khí tức lực lượng muốn so trong tay mình Tử Lăng đao còn cường hãn hơn. Một thân uy phong lẫm liệt khôi giáp càng là tản mát ra lóa mắt hào quang màu tím. Vô Vọng Tiên Tôn thấy thế cười khổ lắc đầu, loại chuyện nhỏ này còn cần ngươi tự mình đi ra. Không có ai biết lão nhân tên gọi là gì, chỉ là biết hắn có một cái vô cùng lợi hại biệt hiệu Tử Lăng Chiến Thần. Chỉ là hiện tại Tử Lăng Chiến Thần cũng không phải là đã từng cái kia chiến thần lưu tại tiên giới Ngộ Đạo trong sơn cốc, bất quá là một cái phân thân mà thôi. Đây cũng chính là vì cái gì Tử Lăng Đao Linh nói với Diệp Thần chủ nhân của mình đã chết ở phía sau. Tới gặp đến Tử Lăng Chiến Thần về sau cũng không có quay về chủ nhân trong tay nguyên nhân. Tất cả đều là hắn hiện tại cũng là một cái phân thân nguyên nhân. Lão hủ làm việc còn cần ngươi đến khoa tay múa chân. Vốn là Vô Vọng Tiên Tôn ngữ khí không phải thường khách khí, nhưng là Tử Lăng Chiến Thần tựa hồ cũng không lĩnh tình, giống như cũng không đem hắn để vào mắt một dạng. Muốn là dựa theo bình thường kịch bản đến đi, Vô Vọng Tiên Tôn sợ là sẽ phải bạo tẩu. Thế nhưng là đối mặt Tử Lăng Chiến Thần về sau, ỉu xìu công khai xử lý tội lỗi, không có thả một chút chim lặng lẽ gật gật đầu, tiền bối muốn nên xử lý như thế nào đâu? Không có cách nào, Tử Lăng Chiến Thần đã từng tên tuổi quá lợi hại, truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ thì rất nghiêu bức tồn tại, về sau tại thần giới cũng là một cái siêu cấp nghiêu bức tồn tại. Dạng này nghiêu bức một cái lưu giữ đang vì cái gì lại đột nhiên biến mất, sau cùng bị xác định tử vong, không có ai biết, hết thảy đều là một cái bí ẩn. Thế mà đã phía trước làm nền lâu như vậy, chỉ bằng vào một cái Tử Lăng Chiến Thần xuất hiện liền có thể bình phục chuyện này sao? Vậy cũng rất xin lỗi tất cả người xem. Ngay tại hắn trang bức thanh âm rơi xuống về sau vẫn luôn vô cùng điệu thấp nhà nghèo tổ chức đầu lĩnh, Hàn Tuyết trống rỗng xuất hiện. Hàn Tuyết tướng mạo chỉ có 20 tuổi, bề ngoài càng là một cái xinh đẹp nam nhân, thân thể bên trên tán phát ra nhấp nhô hàn khí, có chút chưa quen thuộc nhà nghèo người. Coi là nhà nghèo, tổ chức đầu lĩnh là một nữ nhân. Bởi vì hắn tên thực sự tựa như là một nữ nhân. Liền xem như hiện tại Hoa Hạ nghe được dạng này tên, sợ là cũng sẽ tưởng lầm là một cái đàn bà. Một thân trắng noãn trường bào, ở ngực đâm có bắt mắt săn chữ. Trường kiếm trong tay tản mát ra khiến người ta không dám nhìn thẳng hàn mang. Tóc dài phiêu giật trên không trung càng giống là một cái thi sĩ đồng dạng. Cho người ta một loại tao nhã nho nhã ảo giác. Một cái phân thân mà thôi cũng đuổi tại ta môn hạ trước mặt kiêu ngạo như thế. Nhà nghèo thanh âm vô cùng có tự tính. Ngữ khí càng là bình thản đến khiến người ta có thể cảm nhận được trong ngày mùa đông băng lãnh. Trên sắc mặt không mang theo một tia tình cảm, trong mắt hắn Tử Lăng chiến thần cố nhiên cường đại. Bất quá cái kia lúc trước cái này đứng ở trước mặt mình, bất quá chỉ là một cái phân thân, tính là gì cường đại? Còn có ngươi thân là thánh tiên trấn thành chủ trong thành xuất hiện vu tộc lực lượng, mà không làm như phải bị tội gì. Hắn cũng không có như vậy bỏ qua, bây giờ Diệp Thần trên thân vu tộc lực lượng đã đạt tới một cái cảnh giới mới, nếu là tùy ý phát triển tiếp tiên giới chẳng phải là đại loạn. Chẳng lẽ còn muốn một lần nữa hạo kiếp? Diệp Thần hắn chỉ là bị vu tộc huyết mạch truyền thừa mà thôi, thực chất bên trong vẫn như cũ là cái kia đã từng dược thần. Vô Vọng Tiên Tôn kiên trì nói ra. Đối mặt Hàn Tuyết khí tức hắn lại có loại thở không ra hơi cảm giác. Diệp Thần, hắn không phải đã chết sao? Hàn Tuyết cặp kia không có chút rung động nào hai con ngươi khi nghe thấy Diệp Thần tên về sau, tránh qua một vệt sóng gợn, lại chuyển thế, Vô Vọng Tiên Tôn nói đến. Hàn Tuyết cười lạnh, a, đã chết vì cái gì không cố gắng hưởng thụ trong nhân thế ấm lạnh lần nữa trở lại tiên giới làm cái gì, còn mang theo vu tộc huyết mạch. Ngôn ngữ rơi xuống về sau, cả người hư không tiêu thất, một giây sau đi vào Diệp Thần chỗ trận pháp phía dưới, khinh miệt liếc liếc một chút. Diệp Thần cũng tương tự nhìn người tới, trong lòng căng thẳng, cái ánh mắt này giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là bây giờ trí nhớ cũng không hề hoàn toàn khôi phục, cũng không thể nhớ tới. Thật đúng là trở về, đáng tiếc bây giờ ngươi xuống trang cùng kiếp trước một dạng. Nói Hàn Tuyết, trường kiếm trong tay đột nhiên tản mát ra vô tận hàn mang, mũi kiếm nhắm ngay trận pháp. Oanh, nhất kiếm phá pháp, cái kia ở trong mắt Diệp Thần đều phi thường cường hãn trận pháp. Vậy mà ở trong mắt Hàn Tuyết thùng rỗng kêu to, chỉ một kiếm trận pháp trong nháy mắt thất linh. Bát lạc. Giết lực lượng đón chính mình mi tâm mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.